Thần nông tiểu y tiên, chương 1989, quật cường nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lương Phi quan sát, Ngưu Bính Đức là cái đại nam tử chủ nghĩa, hơn nữa là cái nam quyền người. Hắn ở cái này ra là có cũng đủ thuyết phục lực. Mà Diêu Lẳng Lặng tuy nói gả vào hào môn, vẫn là cái tiểu kiều thê, nhưng nàng vẫn là tương đối sợ hãi Ngưu Bính Đức. Lương Phi kết luận, lấy Ngưu Bính Đức thực lực, nhất định sẽ nói phục Diêu Lẳng Lặng. Đến lúc đó, liền tính Ngưu Tố Tố không ra này đó kịch bản, Lương Phi cũng sẽ cấp tiểu Ngưu Ngưu xem bệnh. Tuy nói hắn không có 10 phần nắm chắc, nhưng hắn có thể bảo đảm, chỉ cần tự mình ra tay, tiểu Ngưu Ngưu bệnh tình nhất định có thể được đến một cái đại đại cải thiện. Tiểu Ngưu Ngưu đã 3 tuổi, rất nhiều nên nói hắn cơ bản sẽ không. Lương Phi có tin tưởng, chỉ cần làm hắn cấp đứa nhỏ này trị liệu, không đủ một canh giờ, đứa nhỏ này liền sẽ kêu ba kêu mẹ. Thần nông điện dược chính là như vậy thần kỳ, đủ để giải quyết một ít căn nguyên vấn đề. Ngưu Tố Tố lại phiết miệng liên tục lắc đầu. Phi ca, người vẫn là không hiểu biết Diêu Lẳng Lặng. Nữ nhân này tuy rằng nhìn qua thực nghe ta ba, đối ta ba cũng là nói gì nghe nấy. Duy độc tự cấp hài tử xem bệnh chuyện này thượng, ta ba là không có bất luận cái gì lời nói quyền. Không thể nào, ta cho rằng Ngưu Tổng vẫn là có thực lực này. Thí, người biết cái gì? Liền ở tiểu Ngưu Ngưu mới sinh ra kia một năm, hắn cha ra não bệnh, ta ba chuẩn bị đưa tiểu Ngưu Ngưu ra ngoại quốc xem bệnh. Thị thực đều làm tốt, kết quả đâu, nữ nhân kia ở cữ trong lúc ôm hài tử rời nhà đi ra ngoài. Không thể nào, còn có loại tình huống này. Tuy nói này Diêu Lẳng Lặng có chút ương ngạnh, nhưng là nàng ở Ngưu Bính Đức trước mặt, là cái 10 phần tiểu nữ nhân. Nói chuyện không dám lớn tiếng, rất là ôn nhu, ở Ngưu Bính Đức trước mặt, tận hiện hiền thê lương mẫu điển phạm. Đương nhiên, từ khi kia về sau, Ngưu Ngưu trị liệu phương án, đều phải cùng nàng thương nghị. Mà ngươi đâu, tuổi còn trẻ, tưởng ở nàng trước mặt xưng thần y, đương nhiên sẽ không nhập nàng mắt. Cho nên, ta dám cắt định, nàng là sẽ không đồng ý. Ngưu Tố Tố uống đồ uống lạnh, tin tưởng 10 phần nói. Lương Phi nghiêm túc nhìn chăm chú Ngưu Tố Tố, cảm giác cái này nữ hài hôm nay quá có tâm cơ, cho nên Lương Phi lo lắng chính là nàng động cơ. Lương Phi lại ăn xong rồi một phần chiêu bài đồ ăn, lại đánh một cái càng vang dội no cách, kia kêu một cái thỏa mãn. Tố Tố, ta và ngươi cũng coi như bằng hữu, ngươi cùng ta nói thật, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hiện tại còn cầm mẹ ngươi trăm cay ngàn đắng viết tay thực đơn tới cầu ta. Ngươi không phải là nghẹn ý đồ xấu đi. Lương Phi vừa nói sau, Ngưu Tố Tố nhìn trước mắt Lương Phi, đột nhiên cúi đầu trầm mặc, nao nao, giống như có cái gì tâm sự. Lương Phi không cấm có chút hối hận, Ngưu Tố Tố chỉ là cái tiểu cô nương, nàng chịu không nổi vui đùa, mới vừa rồi tự mình nói kia lời nói, sẽ không thương đến nàng lòng tự trọng đi. Tố Tố, ngươi làm sao vậy? TRUYEDUCOPTAITRUYENTHICSCODERNET Ngưu Tố Tố nửa khai nói không ra lời, vẫn luôn cúi đầu không nói, thực sự sợ hãi Lương Phi. Qua mấy chục giây sau, Ngưu Tố Tố lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lương Phi. Ngưu Tố Tố khóe mắt ướt át, đỏ hốc mắt, trừ trừ cái mũi mở miệng nói. Phi ca, ngươi hiểu lầm ta có thể vì ai? Ta có thể có cái gì động cơ? Ta còn không phải là vì ta ba. Ngưu Tố Tố nói tới đây, nước mắt lại lần nữa chảy ra. Lương Phi buông trong tay cái ly, nghiêm túc lắng nghe. Ngươi cũng thấy rồi, ta ba ở Giang Thành hỗn còn tính không tồi, nói như thế nào cũng là cái có uy tín danh dự nhân vật. Chính là ta ba duy độc có cái tâm bệnh, chính là cái kia có não bệnh nhi tử. Ta mẹ năm đó phản bội ta ba, hoàn toàn bị thương ta ba tâm. Ta ba thật là một đêm đầu bạc. Đoạn thời gian đó, ta cũng không biết ta ba là như thế nào chịu đựng tới. Ngưu Tố Tố luôn luôn là cái nội hướng nữ hài, cũng không đem tâm sự nói ra. Chính là hiện tại, nàng rộng mở nội tâm, đem nội tâm sở hữu ủy khuất toàn bộ nói ra. Lúc này nàng không đem Lương Phi trở thành tự mình lão bản, mà là đem hắn trở thành tự mình bằng hữu. Tự mình biết đã, Lương Phi cũng không có chen vào nói, mà là nghiêm túc nghe. Lương Phi muốn nghe Ngưu Tố Tố áp lực đã lâu nói. Lại sau lại, ta ba thực mau liền kết hôn. Diêu Lẳng Lặng năm thứ hai liền cho ta ba sinh cái đại nhi tử. Cả nhà đều đắm chìm ở vui sướng bên trong. Chính là sau lại, cha gia Ngưu Ngưu Hoạn có cường độ thấp não nằm liệt. Ta ba cả người già rồi 10 tuổi. Ngoại giới đều chê cười ta ba. Nói ta ba sinh không ra nhi tử, liền tính sinh nhi tử cũng là cái ngốc tử. Trước kia ta ba đặc ái nói chuyện, từ đó về sau, ta ba rất ít nói chuyện. Lại sau lại, ta đi nơi khác vào đại học, ta ba liền càng tịch mịch. Diêu Lẳng Lặng một bên chà lau nước mắt vừa nói, tuy rằng nàng cùng Diêu Lẳng Lặng quan hệ cũng không tốt, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng yêu thương cái kia nhiễm bệnh đệ đệ. Tuy rằng ngoại giới thực kỳ thị đứa nhỏ này, Diêu Lẳng Lặng là cái ái thể diện người, cũng không mang theo hài tử ra ngoài, nhưng Ngưu Tố Tố lại thật thật thích cái này đệ đệ. Nàng cũng không có bởi vì đệ đệ có khuyết tật mà ghét bỏ hắn. Ngược lại bởi vì hắn bị bệnh, Ngưu Tố Tố càng thêm đau lòng đứa nhỏ này. Lương Phi nghe đến đó giống như minh bạch cái gì. Nếu Ngưu Tố Tố mang theo này bổn thực đơn mà đến, nàng chính là mang theo thành ý tới. Lương Phi vỗ nhẹ Ngưu Tố Tố bả vai, muốn dùng như vậy phương thức an ủi cái này thiện lương nữ hài. Bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới, lấy này bổn thực đơn cho ta, ngươi có thể hay không mệt lớn. Đây chính là bí phương nha. Rất nhiều người muốn dùng nhiều tiền mua, ngươi chẳng lẽ không đau lòng sao? Lương Phi nói vào Ngưu Tố Tố trong lòng. Kỳ thật buổi sáng ra cửa khi, Ngưu Tố Tố lúc ấy cũng do dự. Này bổn thực đơn là mụ mụ sở hữu tâm huyết, ngay cả lòng tham không đáy Khổng Khánh Quốc cũng không biết này bổn thực đơn tồn tại. Ngưu mẹ nói cho Ngưu Tố Tố, này bổn thực đơn nhất định phải hào hào bảo quản, không thể giao cho bất luận kẻ nào. Đây là Ngưu Tố Tố của hồi môn. Này bổn thực đơn nếu lấy ra đi bán đấu giá, ít nói có thể chụp thượng mấy ngàn vạn. Ngưu mẹ ly hôn sau, cảm giác rất xin lỗi Ngưu Tố Tố, cho nên mới đem này bổn thực đơn giao cho nàng. Mặc dù Ngưu mẹ nó nhật tử quá thực vất vả, mỗi ngày đều ở vì tiền mà bôn ba, nhưng nàng chưa bao giờ có động quá này bổn thực đơn ý niệm. Chỉ nghĩ đem tốt nhất để lại cho nhà mình nữ nhi. Ngưu Tố Tố khẽ đảo mắt, hiểu ý cười, này cười bày ra ra nữ tính thành thục mị lực. Cùng trước kia cái kia đơn thuần Ngưu Tố Tố có chút bất đồng. Phi ca, ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu ngươi tưởng ở tỉnh thành khai tiệm ăn vặt nói, ta lấy này bổn thực đơn nhập cổ, sở hữu bí phương từ ta tới xứng, các người phụ trách tiêu thụ, ta chỉ cần 30, lợi nhuận, ngươi xem thế nào, ta đi, quả nhiên là có này phụ tất có này nữ, đây chính là làm buôn bán hạt giống tốt, thật là đáng tiếc, năm đó nàng hẳn là tuyển thương nghiệp quản lý, vì sao phải tuyển y khoa, cứ như vậy, chẳng phải là mai một một nhân tài. Ngưu Tố Tố, ngươi quá trâu bò, như vậy biện pháp ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Đúng vậy, bất quá đâu, hiện tại muốn cùng ta hợp tác thương gia không có ngàn gia cũng có 800 gia. Bọn họ cấp lợi nhuận càng cao, có thậm chí cho ta 60, ta hướng ngài đưa ra 30, hẳn là không cao đi. Ngươi cũng thấy rồi, nơi này sở hữu ăn vặt thực chịu đại gia thích, mặc kệ ở nơi nào khai. đều sẽ ổn kiếm không bồi, cách chương.